Trong bốn pháp bảo vệ thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái pháp niệm các cái phẩm tính của Phật, hay là tiếng Pali là Buddha Nusati, và Ngài đã giảng cho chúng ta nghe rất là kỹ lưỡng. Và những ai mà quán tưởng phẩm tính của Đức Phật thì sẽ có được cái sự hiểu biết rõ ràng. Và vì như vậy mà Ngài Thiền Sư đã bỏ thì giờ ra để giảng cho chúng ta nghe. Và những ai mà thực tập cái pháp niệm phẩm tính của Phật thì người đó sẽ, cái lòng tin của người đó sẽ tăng trưởng. Và khi mà người đó làm việc để phục vụ cho pháp bảo thì người đó sẽ làm việc với cái khả năng, với tất cả các cái khả năng của mình. Và khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ, chúng ta phải thực tập để mà cái pháp của chúng ta nó được mạnh mẽ hơn. Và khi mà cái pháp ở trong chúng ta nó được mạnh mẽ thì chúng ta xứng đáng được sanh ra là một con người khi mà gặp được cái lời dạy của Đức Phật. Và đó là cái lý do mà Ngài Thiền Sư đã khuyến khích các thiền sinh hãy thực tập cái pháp niệm phẩm tính Phật. Nếu mà một ai quán niệm tất cả những cái phẩm tính của Đức Phật thì 3 tuần sẽ qua rất là nhanh. Mình sẽ không có đủ thì giờ, cho nên cũng đủ để mà chúng ta học những cái gì mà nó chính trong những cái phẩm tính của Đức Phật. Và ít nhất thì chúng ta cũng phải hiểu về những cái thành tựu của Đức Phật. Ít nhất chúng ta phải hiểu cái thành tựu nhân của Đức Phật, hay là tiếng Phạn là Hetu Sampada. Thì có 3 cái thành tựu hay là 3 cái Sampada. Thì cái thứ nhất là thành tựu nhân, và cái thứ hai là Phala Sampada, và cái thứ ba là thành tựu phục vụ. Thì những cái chi tiết của 2 cái sau Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe sau này. Và trong 3 cái thành tựu, cái thứ nhất là Hetu Sampada, có nghĩa là thành tựu nhân. Thì để hiểu về cái sự thành tựu này, chúng ta cần phải trở lại từ cái thời mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát tên là Sumedha. Và từ cái thời điểm này trở đi thì là Bồ Tát đã vun tròn những cái thành tựu nhân. Và cái lý do chính là vì Bồ Tát có cái tâm đại bi, và với cái tâm đại bi này Ngài đã đạt đến cái tuyệt đỉnh, trở thành một vị Phật. Và với cái tâm từ bi này Ngài đã hoàn mãn những cái 3 la mật, bắt đầu từ bố thí 3 la mật và những cái 3 la mật khác. Và cái tâm đại bi là cái nền tảng để cho Bồ Tát chu toàn những cái 3 la mật của mình. 3 la mật hay là tiếng Phạn là Parami, có nghĩa là tất cả những cái việc làm thiện mà trong đó không có một chút mảy may những cái điều tư lợi, những cái lợi riêng cho mình. Và tất cả những cái việc thiện này đều làm hướng về sự tốt đẹp cho những người khác và để có được sự giải thoát. Thì những ai mà đã hoàn mãn những cái 3 la mật này thì là các bậc thánh nhân, hay là còn tiếng Phạn là Paramas. Và những cái sự thực tập phát triển những cái 3 la mật một cách toàn hảo này thì là gọi là parami. Thì phần lớn thì con người thì cho cái chuyện quan trọng là những cái gì mà có lợi cho mình. Đây là những cái người mà không có nhiều sự hiểu biết, không có nhiều trí tuệ. Và khi mà họ làm cái gì thì họ mong mỏi là có được những cái sự lợi ích trần tục, chẳng hạn như có danh, có tiếng. Những ai mà phát triển ba la mật parami thì không phải như vậy. Những người nào, những loại người nào là những người mà phát triển ba la mật? Đây là những người không có màng đến cái cuộc sống. Đây là những người có nhiều tâm từ đối với những người khác. Đây là những người có nhiều tâm bi đối với những người khác. Và đây là những cái lời giảng nghĩa có được ở trong sách. Nếu mà một ai làm để có được cái tư lợi thì người đó là một người ích kỷ. Người đó sẽ không biết làm sao để có được tâm từ đối với những người khác. Người đó cũng không có tâm bi. Mà những ai làm việc mà ích kỷ thì người đó thật sự không có cái tâm từ thật sự. Người đó cũng không có tâm bi. Mà nếu mà không có cái tâm từ thật sự thì người đó không có mong muốn một cách chân chính cho những người khác được những cái sự tốt đẹp. Những ai mà có cái tâm từ, tâm bi thật sự thì được gọi là parama. Những cái ba la mật hay là parami không có được thực tập bởi những cái ai, những người mà thiếu tâm từ bi. Xin các thiền sinh hãy quán tưởng một cách sâu sắc về những cái sự, về sự thực tập phát triển của ba la mật. Đó là việc mà Đức Phật đã làm. Ngài đã phát triển những cái ba la mật về bố thí, trì giới, kiên nhẫn, chân thật, xuất gia. Chẳng hạn như Ngài từ bỏ cái sự giàu sang ở trong cung điện mà đi xuất gia. Trong thời buổi này, luôn cả những cái người mà cao thượng nhất cũng không có thể sánh bằng với Đức Phật về phương diện ba la mật. Có rất là nhiều chuyện viết ở trong sách, ghi lại ở trong sách Túc Sanh Truyện, và đã kể lại về những cái sự bố thí của Đức Phật. Nhưng mà sẽ không có đủ thì giờ, cho nên Ngài Thiền Sư sẽ chỉ giảng cho chúng ta nghe những cái điểm chính mà thôi. Tất cả những cái ba la mật phải được phát triển và phải được quán tưởng theo cái trí tuệ của mỗi người. Với tâm từ bi, Bồ Tát đã phát triển cái thành tựu nhân trong rất là nhiều kiếp. Và cái bài học cho chúng ta ở đây là chúng ta nên làm thành tựu nhân. Cái thành tựu thứ hai gọi là phala sampada, tức là thành tựu quả. Thì khi mà cái thành tựu nhân nó hoàn toàn hay là nó đầy đủ thì cái thành tựu quả nó sẽ sanh khởi. Hãy suy nghĩ đến cái điều này một cách bình thường, là vì Đức Phật đã chu toàn với cái nhân cho nên Ngài có được một cái hình dáng rất là đẹp. Đức Phật rất là đẹp. Khi mà nhìn bằng hay là qua bất cứ cái khía cạnh nào, nhìn từng phần của thân thể của Ngài hay là nhìn toàn phần, phần nào, nhìn như thế nào, Đức Phật, cái thân thể của Ngài cũng rất là đẹp và thân thể của Ngài cũng rất là sạch sẽ. Thì đây là một trong những cái thành tựu của Đức Phật. Khi mà Đức Phật xuất gia hay là từ bỏ cái đời sống tại gia và Ngài bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ, thì Ngài đã có thể cắt đứt được tất cả những cái bận nhơ của tâm, tất cả những cái phiền não, và đạt được cái thánh đạo A-la-hán mà không còn một dấu vết nào của những cái phiền não, của những cái bận nhơ của tâm, mà Ngài thành tựu được không cần nhờ một vị thầy nào dạy, tự mình tìm ra. Thì đây cũng là một cái kết quả của cái sự thành tựu của Đức Phật, nhờ vào cái sự hoàn mãn của thành tựu nhân. Khi mà Đức Phật quán tưởng hay là muốn biết đến một điều gì, thì là Ngài lập tức sẽ có thể hiểu biết được tất cả những gì mà mình muốn biết, tất cả những cái chi tiết mà không có còn thiếu sót bất cứ một cái gì. Đây là cái tuệ, hay là mình gọi là chánh biến chi, Samayutta Jnana. Và vì sau khi mà Ngài có được chánh biến chi, thì Ngài cũng có được luôn 10 cái oai lực khác nữa. Và đây cũng là một cái kết quả vì cái sự thành tựu nhân của Ngài. Thì Ngài Thiền Sư không có thì giờ giảng cho chúng ta nghe tất cả những cái kết quả mà Bồ Tát đã đạt được, nhưng mà đây là những cái điểm chính. Thế giới ngày nay thì là bị rất là nhiều những cái bệnh tật, và chúng ta thì cần phải tránh, cần phải ngăn ngừa, hay cần phải chữa trị những cái bệnh tật này. Nó có một cái thí dụ, chẳng hạn như là mình có một vị bác sĩ, thì trước khi mà làm một cái vị bác sĩ thì là cái vị này đã phải học tập về y khoa rất là lâu, và dần dà thì cái sự hiểu biết về y khoa của cái người này nó tăng trưởng và nó hoàn toàn. Thì đây nó tương đương với lại cái thành tựu nhân là Hetu Sampada. Và vì cái người này đã hoàn thành cái nhân, người đó từ từ lên chức và trở thành một cái vị bác sĩ. Thì cái việc mà trở thành một cái vị bác sĩ thì tương đương với lại thành tựu quả, hay là Phala Sampada. Và chỉ có sau đó thì người này, vị bác sĩ này, mới có thể chữa trị những cái bệnh tật cho người khác. Thì chúng ta cần phải hiểu ba cái thành tựu như thế. Và khi mà các thiền sinh ở đây làm những cái việc ở ngoài xã hội, hay là ở đây thì là giữ giới và hành thiền, thì những cái việc này, những cái công việc này, những cái hành động này các thiền sinh làm cũng để hoàn mãn cái nhân và để có được cái kết quả. Và chỉ có khi nào mà chúng ta đã thành tựu nhân và thành tựu quả, thì lúc đó chúng ta mới có thể làm những cái việc mà để cứu những cái người khác. Nếu mà một người không có thành tựu nhân và thành tựu quả, thì người đó không có thể cứu giúp được ai cả. Người này chỉ là một người đứng ra làm, nhưng mà thiếu những cái điều kiện để mà làm cho nó được việc. trong cái thời đại này có rất là nhiều người không có cái sự hiểu biết về học tập cũng như là về pháp học cũng như là về pháp hành. Và những cái người này lại đi ra làm thiền sư. Cho nên chúng ta cần phải rất là cẩn thận đối với các cái người thầy như vậy. Và một đằng khác, một người mà đã hoàn mãn, đã thành tựu, nhưng mà lại không có làm việc để đem lại lợi ích cho người khác, thì người đó không có được sự kính trọng của người khác. Chỉ có ai mà thành tựu và làm việc để mang lại những cái sự tốt đẹp cho người khác thì mới được có được sự kính trọng của người khác. Và dựa trên cái tâm đại bi chân chính, Đức Phật đã muốn cứu tất cả các chúng sanh. Đức Phật muốn giúp đỡ các chúng sanh để vượt qua cái bờ bên kia. Và vì như vậy mà trong nhiều kiếp sau khi mà Đức Phật nguyện là giải thoát và cứu rỗi chúng sanh, Đức Phật đã chu toàn những cái ba la mật của mình và sau cùng Ngài đã được giác ngộ. Và sau khi mà Ngài giác ngộ thì là Ngài có được những cái thành tựu của một vị Phật, giống như là cái lời, theo như là cái lời nguyện của Ngài. Thì nếu mà chúng ta so sánh với những cái người lãnh đạo ở trong cái thời buổi này, thì chúng ta hãy xem là người đó có cái thành tựu nhân hay là có cái thành tựu quả hay không. Bởi vì Đức Phật đã thực tập đức hạnh của Ngài, hay là tiếng Phạn gọi là Charana, cho nên Đức Phật đã đạt được cái đỉnh cao tột về và có cái tâm đại bi. Đức Phật đã phát triển cái trí tuệ của mình, hay là cái minh của mình gọi là Vichcha, và Ngài đã đạt được cái tuyệt đỉnh của nó, hay là còn được gọi là Panya. Và với hai cái này, Karuna và Panya, thì Đức Phật đã có thể thấy được những cái gì mà có lợi hay là những gì mà có hại cho những chúng sanh. Và Đức Phật muốn chúng sanh tránh làm những cái, tránh gặp những cái việc hại, và muốn giúp cho chúng sanh gặp những cái việc tốt, và hướng dẫn cho chúng sanh làm thế nào để làm những cái việc thiện mà để đưa đến cái sự an vui. Và vì như vậy mà Đức Phật đã dạy dỗ cho chúng sanh, đã nói pháp và đưa ra những cái sự chỉ dẫn. Và Ngài muốn cho các chúng sanh trở thành những cái người mà có đức hạnh đẹp đẽ, và Ngài đã dạy giới luật. Những ai mà giữ giới luật thì cái thân và cái khẩu của người đó rất là đẹp. Những ai mà thực tập tứ niệm xứ thì người đó sẽ đạt được cái con đường của các bậc thánh nhân và sẽ đạt được những cái điều an vui khác nhau, nhiều điều an vui. Thì đây tiếng Phạn gọi là Satupakara Sampada. Thì cái chữ này là gồm có ba chữ nó họp lại là Satta. Satta có nghĩa là chúng sanh, Upakara có nghĩa là làm việc cho, còn Sampada có nghĩa là thành tựu. Hay là nói tóm lại, đây là sự thành tựu phụng sự, hay là thành tựu phục vụ. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ có được những cái điều lợi lạc. Nếu mà chúng ta đi theo những cái giới luật mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta sẽ tránh khỏi những cái sự nguy hiểm. Luôn cả khi mà Đức Phật không có ở đây, những cái lời dạy, những cái giới luật của Ngài vẫn còn cho chúng ta tuân theo. Và những ai mà học về cái pháp và về cái giới của Đức Phật thì người đó sẽ hiểu rằng có rất là nhiều những cái cõi khác nhau, chẳng hạn như có địa ngục, có ngạ quỷ, có chúng sanh, có người, có cõi trời, có cõi phạm thiên, và cũng còn có niết bàn nữa. Và họ sẽ hiểu rằng nếu mà mình làm những cái việc thiện thì mình sẽ được tái sanh vào những cái nhàn cảnh, hay là những cái cảnh sung sướng, tiếng Phạn là sukati. Hoặc là nếu mà chúng ta làm những cái việc bất thiện thì chúng ta sẽ phải tái sanh vào những cái khổ cảnh, hay là dukkati. Và có một cái câu hỏi là những cái lợi lạc nó như thế nào, nó to lớn như thế nào nếu mà chúng ta thực tập những cái sự giữ giới và những cái pháp mà Đức Phật dạy. Thì cái câu trả lời là cái sự lợi lạc nó thật là to lớn, không có thể nào mà diễn tả nổi. Những ai mà làm những cái việc bất thiện là vì họ không biết là có những cái cõi khác, có những cái cõi đau khổ, và họ cũng không tin là có những cái cõi đau khổ, họ cũng không tin là có những cái cõi hạnh phúc, họ cũng không biết là niết bàn, cho nên họ chỉ có làm những cái điều bất thiện mà họ làm một cách can đảm, không có sợ hãi. Những ai mà cố gắng làm những cái việc thiện và tránh những cái việc bất thiện thì cái niềm tin của người đó sẽ tăng trưởng. Và người đó có thể hỏi rằng cái pháp thực tập nó quý giá như thế nào? Thì khi mà một người thực tập và hay là một người đi trên cái con đường mà được hướng dẫn bởi Đức Phật và đã chu toàn được cái giới và hiểu rằng cái pháp hành giới định huệ nó nằm trong từng giây phút ghi nhận một, thì người đó thấy thật là quý giá. Cái niềm tin của người đó sẽ tăng trưởng và người đó sẽ cảm thấy vui vẻ. Và đến đây là hết giờ, cho nên Ngài Thiền Sư cầu mong rằng vì các thiền sinh đã hiểu biết như thế này thì các thiền sinh sẽ có thể thực tập trong 3 tuần lễ sắp tới, thực tập một cách cẩn trọng, thực tập một cách tinh tấn, không có ngừng nghỉ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.